One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 319, Bảy Đảo Liên Minh. Khỏi phải nói là tính cách chân chất Khố Bá, coi như là Khố Lạc chỉ sợ cũng không nghĩ đến thân thể của hắn biến hóa là do ở Will cho bọn hắn khai quải. Nhưng là vừa mới phát ra chỉ lệnh, Will đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn vừa rồi một hưng phấn, liền để hệ thống bên kia trực tiếp phụ thân. Kết quả là hắn đem ngăn được nhân vật sự tình quên mất không còn một mảnh. Cái này. Nếu là nói lên Senju Hashirama, có thể trực tiếp nhớ tới nhân vật. Không phải liền là hắn số mệnh bên trong địch nhân. Bị Indra cùng Atula vận mệnh quấn quýt lấy nhau Uchiha Madara đậu phộng. Đây chính là ban gia. Thẳng thắn rằng, Will không quá muốn đối mặt địch nhân như vậy. Mặc dù cuối cùng chưa hẳn phát triển trở thành địch nhân. Tựa như chí chí thủ hạ của Hùng bây giờ đang ở cho hắn làm công một dạng. Nhưng chia 5 năm hắn cũng không vui lòng. Hệ thống, ngăn được nhân vật loại này cơ chế liền không có cách nào tránh cho sao. Will đối với cái này cơ chế quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Không có ai, trong lòng thở dài một hơi. Coi như có thể làm cho bọn hắn đều biến mất rơi cũng tốt à. Will trong lòng nhỏ giọng thì thầm. Đinh, nhượng chế nhất định nhân vật biến mất là có thể làm được. Chấm than, Will bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi có ý tứ gì? Bởi vì chủ ký sinh đã trải qua nhận được hệ liệt nhiệm vụ, cho nên hệ thống có thể làm ra cáo chi. Tại hệ liệt nhiệm vụ vòng thứ hai sau khi hoàn thành, chủ ký sinh lấy được ban thưởng một trong chính là ngăn được nhân vật trống rỗng túi. Sử dụng ngăn được nhân vật trống rỗng túi về sau, chủ ký sinh có thể đem bản thân chưa thấy qua ngăn được nhân vật toàn bộ thanh trừ. Cần thiết phải chú ý chính là, nếu như là chủ ký sinh đã trải qua thấy qua ngăn được nhân vật, là không nhận này gói quà ảnh hưởng. Thỏa, Will trong lòng đại định. Đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dù cho chỉ là biết ngăn được nhân vật trống rỗng túi kiểu khen thưởng này tồn tại, đều có thể làm hắn hưng phấn không thôi. Nói cách khác, mặc dù ngăn được nhân vật loại này cơ chế sẽ không biến mất, nhưng ta có thể thông qua kiểu khen thưởng này túi gạt bỏ đã trải qua xuất hiện ngăn được nhân vật. Là như vậy, ngươi cái gọi là chưa thấy qua, cụ thể tới trình độ nào là chỉ mặt đối mặt gặp qua. Nói cách khác, cho dù là nhìn tin tức cùng báo chí, cũng không tính ở bên trong, đúng thế. Will không chịu được bắt đầu tính toán. Hắn hiện tại chưa thấy qua ngăn được nhân vật bên trong. Bao hàm có đến từ bên trong nải S cắt vẽ bên trong nải. Griff Pháp Tu, Dâu Rốc Ly, Hắc Ốc Kim, hơn nữa nghiêm ngặt tính lên. Ngay cả đã trải qua xuất hiện, đến từ CP không khạc vâng hắn đều chưa từng gặp mặt. Nếu là bây giờ được gói quà, trực tiếp liền có thể đem 5 tên ngăn được nhân vật một hơi toàn bộ trống rỗng. Thật nhanh nhìn lướt qua giá trị liên thành hệ liệt nhiệm vụ vạn tộc đến châu vẫn là 23 trạng. Thái, xem ra nhiệm vụ này phải nắm chặt làm mới có thể a. Ngay tại Will coi là hệ thống biết như vậy biến mất thời điểm, cái này rất khó suy đoán hệ thống lại bất thình lình xuất hiện. Đinh, chủ ký sinh đã trải qua nhận lấy nhiệm vụ chính tuyến L chủ bầu trời ban thưởng. Hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến, Bảy Đảo Liên Minh tuyên bố, Bảy Đảo Liên Minh, chủ ký sinh đã trải qua tiến quân thế giới mới, vì có thể ở cường giả tụ tập thế giới mới có chỗ phát triển. Chủ ký sinh muốn chăm lo quản lý, phát triển tự thân thế lực, nhiệm vụ yêu cầu chủ ký sinh lấy không đảo kiệt nhĩ dính làm hạch tâm. Tại thế giới mới phạm vi bên trong, chinh phục hoặc là thành lập thất tọa hòn đảo, 7 cái phụ thuộc quốc, nhiệm vụ kỳ hạn, 5 năm, trước mắt độ hoàn thành, 17, mới ngư nhân đảo, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới vậy mà liên tiếp ban bố nhiệm vụ chính tuyến. Will trong lòng âm thầm nghĩ tới, không hổ là dựa theo ta nội tâm dã vọng định chế nhiệm vụ. Chỉ sợ là cùng ta phái đi ra ngoài đội tàu có quan hệ. Thế giới mới, một chiếc treo hải tượng cờ trên thuyền hải tặc đột nhiên truyền đến hô to. Thuyền trưởng, phía trước phát hiện thuyền hải tặc. Lái chính cầm lấy kính viễn vọng, lẩm bẩm trong miệng. Cái kia mắt không mở mao tặc lại dám tự tiện chạy đến chúng ta ngải lỗ vượng đoàn hải tặc địa bàn. Qua loa nhìn thoáng qua, đem kính viễn vọng đưa cho đi tới ngải lỗ vượng. Thuyền trưởng, có muốn đi lên hay không đánh chìm bọn hắn? Nếu không về sau chúng ta còn thế nào? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Ngải lỗ vượng cầm lên kính viễn vọng, bỗng nhiên đánh vào lái chính trên đầu. Người mù mắt mà. Muốn chết đừng lôi kéo ta. Lái chính ủy khuất bưng bít lấy đầu. Thế nào thuyền trưởng? Chấm ngoặc kép. Chính ngươi nhìn xem. Đây chính là thiên vương long kỳ. Lái chính toàn thân một cái giật mình. Vội vàng cầm lấy kính viễn vọng. Chỉ thấy một bức màu lót đen đỏ vẽ long kỳ. Chính ở trong không tung bay. Mồ hôi lạnh siêu một chút rỉ ra. Thuyền trưởng. Là tiểu không có mắt. Ngải lỗ vượng hung ác trợn mắt nhìn một chút cái này thủ hạ của không có mắt. Phân phó nói, thu cờ, dẹp đường hồi phủ, hôm nay không ra biển. Vừa đi còn một bên nói thầm nói, nghe nói thiên ác ma không bài xích đặc thù chủng tộc. Ta xem như hải tượng tộc đầu nhập vào hắn giống như cũng không tệ. Nhưng lão tử không muốn cho người khi tay dưới. Mà dâu bạc nơi đó nghe nói có thể kết thành liên minh quan hệ. Ân, thực sự là khó mà lựa chọn. Chấm ngoặc kép, tình huống trước mắt là thế giới mới tứ cường tranh bá thế cục càng ngày càng sáng tỏ. Rất nhiều bản địa hào cường đã bắt đầu tìm cho mình đường lui. Hải tặc thế giới, vốn là cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn con tôm, giống ngải lỗ vượng loại này đoàn hải tặc. Tại thế giới mới cơ bản là thuộc về tiểu ngư, muốn không bị ăn hết, cũng chỉ có thể lựa chọn một con cá lớn đầu nhập vào chi. Mới là thượng sách, một bên khác, địch nghĩ khăn để ống dòm xuống. Đội trưởng, bên kia đoàn hải tặc giống như lui. Tông Nghiêm nhắm mắt lại, liền đứng dậy ý tứ đều không có. Vậy cứ tiếp tục vận chuyển đi, nhiệm vụ của chúng ta gian khổ. Không có thời gian lãng phí. Địch nghĩ khan tức giận xông đứng ở bánh lái bên cạnh cực khổ chân. Mềm giống nói. Ngươi ngay cả một mảnh sinh mệnh thể còn không có đi. Cực khổ chân mềm thật thà cười cười. Gấu từ ở trên đảo trốn tới lúc. Còn không biết sinh mệnh thể là cái gì đây. Địch nghĩ khan khổ não lay đầu. Lại đi cùng hải đồ của nàng phấn chiến. Mà cực khổ chân mềm xoay người lại, nhìn về phía lái A Long. Lúc này, hắn cũng không phải thật thà biểu tình. Ngươi muốn ăn gấu một quyền mà. Còn không đứng thẳng, nói cho ngươi bao nhiêu lần. Cầm lái thời điểm tay muốn bắt ổn. Lại là một bộ cắn người khác cảm giác. Lái A Long toàn thân run lẩy bẩy. Trên mặt cùng trên người che kín máu bầm. Tại cực khổ chân mềm quát lớn dưới. Liền cãi lại cũng không dám, chỉ là vội vàng sửa chữa thân thể. Tông Nghiêm nhìn lấy cực khổ chân mềm trở mặt thuật, cảm thán nói một mình. Không nghĩ tới gấu trúc đảo dạy học phương thức vậy mà nghiêm nghị như vậy. Đem đám này ngư, nhân chủ nghĩa chủng tộc người giao cho cực khổ chân mềm thật đúng là một cái lựa chọn sáng suốt. Chỉ là, chúng ta khi nào mới có thể tìm được gấu trúc đảo đây? Chấm ngoặc kép chấm chấm, Hạc Quan Nhi huy động cánh khổng lồ, yêu nhã phi hành tại vạn thước trên không trung. Dưới chân, một chiếc treo long kỳ thuyền hải tặc chính mượn Hạc Quan Nhi lực lượng. Phi hành trên không trung, đây là Craig xuất lĩnh phen thứ ba đội. Lúc này, hắn chính khoanh chân ngồi tại đầu thuyền, cúi đầu nghiên cứu trên tay hải đồ. Kim sư tử thủ hạ ngay cả một gia dáng hàng hải sĩ đều không có sao đây là cái gì phá hải đồ. Hoàn toàn xem không hiểu a. Bần tăng cũng không nghĩ đến thế mà còn biết có một mảnh khác bạch hải. Ơ cơ tại sau lưng nói. Ra, Một bên Tịch Tư ngươi cùng Sera Tư riêng phần mình gật gật đầu. Lúc trước cùng lịch sử cơ trong chiến đấu, thiên vương thuyền viên đem trong căn cứ tài bảo cùng tư liệu rời cái ngọn nguồn mà rơi. Mặc dù không có phát hiện trái ác quỷ dạng này vật tư chiến lược, nhưng tài bảo cái gì thật đúng là không ít, trọn vẹn đạt đến 100 ức Bailey. Quả nhiên là trả lời một câu lời nói ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Càng làm Will vui mừng chính là căn cứ Tây Vâng Phiêu thuyết pháp, phi không đoàn hải tặc ở trong vô ý phát hiện bích thẻ tồn tại. Trùng hợp là Will biết rõ Aini đường là ở hủy diệt bích thẻ về sau, mang theo thủ hạ chiếm lĩnh Hoàng Kim Hương A Khan Á nhiều. Nói cách khác, tìm được bích thẻ thì tương đương với tìm được không đảo A Khan Á nhiều. Mà Great chuyến này chính là đại biểu hắn đi chinh phục cái này hai tòa không đảo. Về phần vênh váo hò hét tiếng sấm trái cây, Will đến bây giờ đã trải qua coi nhẹ. Không nói hắn mình đã thông qua long long trái cây chiếm được gọi lôi năng lực, là hắn bản nhân biết. Còn có Salad Linh Linh cùng chi viên có được biến tướng không chế sấm sét năng lực, có thể tìm tới tốt nhất. Không có thể tìm được lời nói, mấy người khác sau khi tìm được lại cho đoạt lại là có thể nha. Fritz chính suy nghĩ ở giữa, đỉnh đầu Hạc Quan Nhi truyền đến một tiếng thanh minh, dương mắt xem xét, kinh ngạc mở miệng, Bạch Hải, hắc hắc, thực sự là tự nhiên chui tới cửa. Thứ 320 khai khiếu liên miên bất tuyệt trong sạch tầng mây xuất hiện ở Greg trước mắt. Vampire trái cây phát động, triển khai cánh thịt, một cái vỗ, Greg đã trải qua vượt qua ngàn mét khoảng cách, đi tới tầng mây phía trước, đưa tay chộp một cái, toàn thân một cái mềm mại, kém chút khống chế không nổi trái cây năng lực quẳng xuống bầu trời. Gật gật đầu, ừ, là Bạch Hải không sai. Trên thuyền, Tịch Tự ngươi đỉnh đỉnh nhà mình huynh trưởng. Đại ca, có không có cảm thấy đội trưởng nhanh hơn? Ừ, rất rõ ràng, ơ trung tâm gật đầu. Thuyền trưởng nói qua, đội trưởng là đoàn bên trong nhanh nhất nam nhân. Không đúng sao, nếu bàn về tốc độ, đội trưởng lợi hại hơn nữa vẫn là không sánh bằng thuyền trưởng A, Sera tư hỏi. Kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng thuyền trưởng giống như có một lần nói thầm qua, hắn tuyệt đối không làm nhanh nhất nam nhân loại hình. Vậy thì vì cái gì nhanh không tốt sao? Cái này bần tăng cũng không biết. Lúc này, đỉnh lấy nhanh nhất nam nhân danh hiệu Greg vụt sáng lấy cánh thịt bay đến Hạc Quan Nhi trước mặt. Hạc Quan Nhi, cảm ơn người trợ giúp. Chúng ta đến chỗ rồi. Đem chúng ta đặt ở Bạch Hải, ngươi liền trở về đi. Lệ, Hạc Quan Nhi một tiếng huýt dài, vui sướng đem Greg ngồi người báo thù hào sau khi để xuống. Liền cũng không quay đầu lại bay mất. Cần nói rõ chính là, Hạc Quan Nhi cũng không phải một cái lấy giúp người làm niềm vui chim. Nhìn điều nhân tộc cung phụng hắn thời gian dài như vậy, cũng rất ít đạt được trợ giúp của hắn. Liền có thể biết Hạc Quan Nhi tính cách thật là có thể được xưng là nhạt nhẽo. Sở dĩ giúp nhiều như vậy bận bịu, chỉ là bởi vì hắn tại phục tùng Will mệnh lệnh mà thôi. Không phải sao, tại Greg đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hạc Quan Nhi đã sớm không thấy tăm hơi, so sánh với thời điểm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cái thằng ngu này, liền khách khí một chút cũng không biết sao. Greg tại mộng bức về sau, thực sự là dở khóc dở cười. Còn tốt đoàn bên trong có hắn sinh mệnh thẻ, hắn cũng có dụng cụ truyền tin có thể liên lạc đoàn bên trong. Nếu không muốn làm sao trở về cũng không biết. Đội trưởng, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tịch Tư ngươi hỏi. Bởi vì là xuất chinh không đảo, cho nên Will ý đem ơ cơ. Tịch Tư ngươi cùng Sera Tư cái này không đảo ba người chúng phân phối cho Greg. Hơn nữa ba người từ gia nhập Thiên Vương sau đồng đều 10 phần cố gắng. Cho đến ngày nay, ơ cơ đã trải qua có thể xung làm tài công. Tịch Tư ngươi tự học hàng hải thuật, Sera Tư đi theo Lỵ Cơ học được một chút y thuật. Có thể nói công năng tính rất mạnh. Chiếu vào hải đồ tìm đi. Vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không từ từ hạc quan nhi tầm mắt. Hiện tại xem ra là không vui. Grim một tay lấy hải đồ kín đáo đưa cho Tịch Tư ngươi. Lại suy nghĩ một chút. Dạng này, đem sinh mệnh của ngươi thẻ cho ta một chương. Sau đó chính ta bay đến cả ngày đi tìm. Cũng coi như nhiều một đôi mắt. Thế là, Chris xuất lĩnh fan thứ ba đội như vậy bắt đầu rồi lục soát bích tạp hòa A Khăn Á nhiều lữ trình. Mà chấn thủ thế giới mới Will bề bộn nhiều việc khai phát năng lực. Cũng bắt đầu rồi ngắn ngủi bế quan. Cái khác mấy đại đoàn hải tặc không biết xuất phát từ loại nào mục đích. Nhất thời đều là không có hành động thiếu suy nghĩ. Hải quân tại đã trải qua thê thảm đau đớn tổn thất về sau. Là vội vàng ở thế giới phạm vi bên trong trên phạm vi lớn trưng binh. Cũng đem bộ đội tinh anh phái đi thế giới các ngõ ngách tiêu diệt các nơi như măng mọc sau mưa vậy. Bốc lên phi pháp thế lực. Thế giới trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Nửa tháng sau, Will từ dài dòng ngồi thiền bên trong tỉnh lại. Hắn gần đây càng phát ra cảm nhận được ngồi thiền mang đến cho hắn chỗ tốt. Không chỉ là tăng lên hồn lực, đồng thời đã ở không ngừng tăng cường lấy đối với trái cây năng lực khống chế. Nếu như nói thân thể cường độ hạn chế trái ác quỷ năng lực hạn mức cao nhất cùng thể lực. Như vậy linh hồn năng lượng thì là nhất có thể nhanh chóng gia tăng trái cây năng lực phương thức. Huấn luyện, mặc dù kéo dài sử dụng cũng có thể không ngừng mà tăng cường trái cây năng lực. Nhưng nơi nào có ngồi thiền loại này 24 giờ không gian đoạn tăng cường tới cấp tốc duỗi. Lưng một cái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Sau đó, ủng ụp ụp, đói bụng, ngồi thiền còn có một cái đặc điểm là làm ở vào chiều sâu minh tưởng trạng thái lúc, không cần ăn cái gì, cũng cảm giác không thấy đói. Bất quá, tỉnh lại về sau nha. Sau 20 phút, nhanh một chút. Nhanh một chút, ở đâu nại thúc dục thanh âm bên trong, mười mấy cái người hầu thành đội ngũ sắp thành núi sơn chân hải vị. Chân cầm món ngon giống không cần tiền tựa như bưng lên. Những thức ăn này phân lượng, chỉ sợ đầy đủ một cái chấn người một tháng liều dùng. Nếu như dựa theo giá trị tính toán, đem kinh khủng hơn, mà Will liền giống như một cái động không đáy. Vô hạn lượng đem đồ ăn nuốt vào. Thật là, cũng không nói ngươi chừng nào thì xuống tới. Làm hại ta không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đều đem ngang nhau nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ. Càng, đây nếu là không đủ ăn nên làm cái gì? Bên trong nại phàn nàn nói. Will cũng không trả lời. Chỉ là vùi đầu mãnh liệt nhét. Cứ như vậy qua nửa giờ. Hô, Will thở dài ra một hơi. Vỗ vỗ cái bụng, sống tới á, ăn trước cái 5 điểm no bụng, sau đó có thể từ từ ăn. Hắn cũng biết vừa rồi bản thân tướng ăn thật là dọa người. Nhưng không chịu nổi bụng thực sự quá đói. Còn tốt chính là tại hải tặc thế giới người như hắn mặc dù không nhiều. Nhưng ở cường giả trong thế giới lại hết sức phổ biến. Cho nên tất cả mọi người có thể tiếp nhận loại hiện tượng này. Bất quá từ lượng đi lên giảng, có phải hay không là đã cùng Salad Linh Linh có thể liều một trận, mà ở bên cạnh mang hoạt nửa ngày bên trong lại tính toán một chút. Lập tức thở dài ra một hơi, nghĩ thầm nguyên liệu nấu ăn cuối cùng là đủ, vậy ta đi bếp sau chuẩn bị món điểm tâm ngọt rồi. Quay người vừa muốn đi, Elton Chi lại bị một cái đại thủ bắt được, bên trong lại có chút hé miệng. Còn chưa phản ứng khi trở về, đã bị Will một cái kéo đến bên cạnh, đi lấy cái ghế, Will phân phó nói, thị nữ vũ đêm cười nhẹ, nhanh chóng cầm một cái ghế tới, cùng Will song song mà thả, mà ở cái này một liên xuyến động tác bên trong, Will đại thủ thế nhưng là mảy may đều không có từ giữa nại trên người lấy xuống ý tứ. Quả thực là không kiêng nể chấm mút. Da mặt cực mỏng bên trong nải đã sớm mắc cờ đỏ bừng mặt. Nhưng trong lòng lại đặc biệt xoắn suýt. Muốn không để hắn lấy ra đây. vẫn là chính ta lấy ra hảo đây. Đến cùng làm sao bây giờ? Cõng Will tay nhỏ vụng trộm ngả vào đại thủ bên trên. Lay hai lần, quả thực là con muỗi vậy khí lực. Will thậm chí đều không cảm giác được. Ngược lại trên tay vừa dùng lực khí, đem bên trong nải thả trên ghế. Cái sau tựa như đề tuyến con rối, toàn thân cứng ngắc, không có chút nào phản kháng. Muốn nói đem uy sát rèn luyện ra về phía sau. Will lấy được lớn nhất biến hóa chính là khai khiếu. Về phần là cái nào một khiếu, chỉ trước mắt một màn này, chỉ sợ không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Hắn rất nhanh phát hiện bên trong nải đối với hắn có ý tứ. Đúng dịp, hắn cũng đối bên trong nải có ý tứ. Cái kia còn do dự cái gì à? Bọn hắn thế nhưng là đường đường chính chính hải tặc. Nị nị oai oai cái gì không có ý nghĩa. Cho nên Will dự định trước không kiêng nể thăm dò mấy lần. Nếu như phản ứng tốt đẹp, vậy liền chọn một lương thần cảnh đẹp, đem cô nàng này mà trộn lẫn. Đơn giản thô bạo, ân, trước như thế kế hoạch. Lúc này, tại hai vị thị nữ Vũ Hy cùng Vũ Đêm trong mắt. Một màn trước mắt phi thường có ý tứ, bên trong nải mắc cờ đỏ bừng mặt, hai tay mười ngón giao nhau, không nói một lời thần du chân trời. Will là một bộ lão soi xám biểu lộ, không biết ở trong đó suy nghĩ gì, thỉnh thoảng cười xấu xa hai lần, hài hước cảm mười phần. Hơi qua có một hồi, Will mới từ bản thân, vĩ đại kế hoạch, tránh ra. Mở miệng nói ra, ngươi liền không cần đi bếp sau nữa. Đã trải qua bận rộn thời gian dài như vậy. Thế nhưng là, Will không phải thích ta làm. Thức ăn sao? Chấm ngoặc kép. Hiện tại ta chỉ muốn để ngươi ngồi bên cạnh ta. Tút tút tút, ấm nước lại mở, lại nói, ngươi không phải huấn luyện một cái mới phó chủ trù sao, nghe nói thiên phú không tệ bộ dáng. Qua, một lúc lâu, bên trong nải mới tỉnh lại. A, ngươi nói Stella a, đúng vậy a, nàng rất có thiên phú. Stella, ban đầu ở Tây Hải thời điểm, từ phía trên long nhân trên thuyền cứu tiểu nữ hài. Chính là bởi vì nàng, Will mới cùng đào thỏ liên hệ một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Bảo nàng tới đây một chút đi. Không bao lâu, Vũ Hy dẫn Stella đi tới trước bàn ăn. Kim sắc tóc ngắn nữ hài, màu da bên trong lộ ra một loại gọi là thanh xuân mị lực. Xem ra ở trên trời vương đợi đến không sai. Rón rén đi vào Will trước mặt. Đại nhân, chấm ngoặc kép, không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là một bình thường nhưng rất nỗ lực nữ hài. Will nhìn lấy nàng gật gật đầu. Ừ, con người của ta ăn tương đối nhiều. Ngươi về sau nhiều giúp đỡ bên trong nải. Đừng để nàng khổ cực như vậy. Ta hiểu được. Đại nhân, Will híp mắt nhìn kỹ cô gái này. Luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Đang muốn lại mở miệng, cộp cộp xoạch, trước ngực treo màu trắng vỏ sò, đột nhiên bắt đầu trên dưới gõ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.